Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 12, Đồ Đằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ Đằng, chú thích, vật tổ, tâu tầm, Đồ Đằng, nói một cách dễ hiểu thì đó là vật, là biểu tượng mà người xưa xem như là gốc gác, tổ tiên của thị tộc mình. Lúc nói chuyện với Thẩm Tế Nguyệt, Mục Tư Thần đã bình tĩnh quan sát cẩn thận phòng bệnh này một lần. Bên cạnh giường bệnh và cửa phòng bệnh đều có nút gọi y tá. Trên cửa dán một số quy định về làm việc và nghỉ ngơi hàng ngày. Trên đó có ghi giờ ăn, giờ điều trị của bệnh nhân. Hơn nữa còn đặc biệt ghi chú, mỗi ngày trước 19:55, nhân viên y tế, tình nguyện viên và người nhà đều cần phải đạt được đủ điểm cống hiến để rời khỏi bệnh viện. Trước khi đi nhớ phải đóng rèm cửa phòng bệnh, khóa trái cửa phòng, không cho bệnh nhân rời khỏi phòng. Ngày tiếp theo lặp lại quy trình của ngày hôm trước, tuần hoàn qua lại. Trước mắt Mục Tư Thần vẫn chưa biết nên chạy điểm cống hiến bằng cách nào, nhưng cậu biết rõ, nếu không bắt đầu hành động sớm thì hôm nay cậu sẽ trở thành liều thuốc của Thẩm Tế Nguyệt. Cậu tìm được văn phòng của bác sĩ, một tay cầm đèn pin, một tay giơ ra sẵn sàng triệu hồi quốc chữ thập ra bất cứ lúc nào. Nếu có thể nói chuyện bình thường với bác sĩ, cậu sẽ thử hỏi cách lấy giá trị cống hiến. Nếu không thể nói chuyện được, vậy đừng trách cậu không khách sáo. Mục Tư Thần không có ý định dùng lễ độ dùng quy tắc để đối đáp. Cậu đi về phía cửa phòng làm việc gần phòng bệnh nhất, nghiêng tai lắng nghe, nghe thấy có tiếng nói liền trực tiếp mở cửa phòng ra. Mục Tư Thần đã chuẩn bị sẵn tâm lý nếu cửa khóa trái thì sẽ dùng quốc chữ thập đập tung cửa, nhưng làm như vậy không biết sẽ gặp phải trừng phạt gì. Cũng may là cửa phòng không khóa, Mục Tư Thần thuận lợi mở cửa. Trong phòng rất lộn xộn, tài liệu bay khắp nơi. Một người mặc áo blau trắng thoạt nhìn có chút quen mắt đang lục tung trong phòng, toàn bộ căn phòng trông như vừa bị cướp vậy. Mục Tư Thần liếc mắt một cái là nhận ra, người mặc áo blau trắng này chính là 543, đã nhìn thấy trên quảng trường trước đó. Người này hiển nhiên là kẻ sa đọa, anh ta cũng đi tới viện điều dưỡng Minh Mục, viện điều dưỡng này nhất định có liên quan đến cách đối đầu với mắt to. Người mặc áo blau nhìn thấy Mục Tư Thần, trong mắt chợt lóe lên vẻ thù địch. Mục Tư Thần nhạy bén chú ý tới điểm này, vì để xua tan thái độ thù địch của áo blau trắng, Mục Tư Thần làm một hành động. Cậu nhanh chóng để lộ ra đèn pin trong tay, nhắm ngay áo blau trắng hỏi. Bác sĩ, anh đang làm gì đấy? Đèn pin là vật phẩm ngoài trấn mà chủ của nhật ký có được, có lực sát thương nhất định đối với tín đồ. Theo như Mục Tư Thần đoán, nếu 543 có quan hệ với trấn Tường Bình, vậy đèn pin có thể giúp. 543, xác nhận Mục Tư Thần là bạn chứ không phải địch, tránh cho việc sử dụng vũ lực không cần thiết. Nếu Mục Tư Thần nhìn nhầm người, 543 là tín đồ của mắt to, vậy thì đèn pin cũng sẽ có lực sát thương nhất định, đủ để tự vệ. 543, nhìn thấy đèn pin, sát ý trong mắt dần biến mất, nhưng vẫn duy trì sự cảnh giác như cũ. Anh ta đánh giá Mục Tư Thần từ trên xuống dưới một phen, đồng thời Mục Tư Thần cũng quan sát anh ta. Thẻ tên trên ngực của áo blau trắng có viết, bác sĩ Diêu Vọng Bình. Trước đó Mục Tư Thần đã thấy qua cái tên này trên sổ đăng ký, bởi vì rất gần với thời gian đăng ký của cậu, trông có vẻ có liên quan tới trấn Tường Bình. Mục Tư Thần liền nhớ kỹ cái tên này. 543, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chính là Diêu Vọng Bình. Anh ta nhìn Mục Tư Thần, bỗng nhiên nói một câu. Khi Thái Cổ tỉnh lại dưới cái nhìn chăm chú của quần tinh, hết thảy sẽ quay về hỗn loạn. Mục Tư Thần, cậu suy đoán Diêu Vọng Bình đang ra ám hiệu để kiểm tra. Sau khi nhìn thấy Mục Tư Thần cầm chiếc đèn pin công suất lớn đó, Diêu Vọng Bình suy đoán cậu cũng đến từ trấn Tường Bình, hoặc là chịu ảnh hưởng từ người của trấn Tường Bình, lấy được đèn pin. Nhưng Diêu Vọng Bình không thể hoàn toàn xác định chuyện này, cho nên quyết định so mật hiệu. Nhưng mà Mục Tư Thần hoàn toàn không biết mật hiệu này phải đáp như nào. Có điều, cậu cũng chưa hết cách. Vẻ mặt Mục Tư Thần bình tĩnh, nói với Diêu Vọng Bình. Tôi không biết nên trả lời anh như thế nào, nhưng tôi biết gọi Tần Trụ, Tần Trụ, Tần Trụ, Tần Trụ, Tần Trụ. Mục Tư Thần cũng không còn lựa chọn nào khác. Sức mạnh của mắt to hoàn toàn không phải là người chơi mới ra từ lò tân thủ như cậu có thể chống lại. Xung quanh lại không có người bình thường nào. Đến việc thế giới này vận hành như thế nào cậu cũng không biết, nhất định phải tìm được một người có thể trao đổi. Diêu Vọng Bình là người duy nhất có vẻ có thể giao tiếp được lại có thực lực mà Mục Tư Thần gặp được. cậu chỉ có thể cố gắng thúc đẩy việc hợp tác với Diêu Vọng Bình. Nhưng cậu lại không biết mật hiệu, cũng chỉ có thể gọi cái tên có khả năng tác động đến Diêu Vọng Bình nhất. Lúc này, có lẽ là vì Mục Tư Thần gọi quá nhiều lần, trong giọng nói lại ẩn chứa tình cảm sâu sắc, nên Mục Tư Thần lại cảm nhận được ánh mắt kia. Diêu Vọng Bình vốn cũng chuẩn bị tấn công, lại bị tiếng gọi. Tần chủ, này của Mục Tư Thần kiềm lại, vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn Mục Tư Thần. Mục Tư Thần cảm thấy có hy vọng, cậu nghĩ nghĩ, quyết định nói ra tên của Thẩm Tế Nguyệt, kéo gần mối quan hệ với Diêu Vọng Bình. Ngay lúc đó, Mục Tư Thần bỗng nhiên cảm thấy, ánh mắt nhìn chằm chằm mình kia đã trở nên không còn xa xôi như trước mà dường như ở bên cạnh mình, ngay trước mặt cậu. Chỉ là cảm giác áp bức khi dưới ánh nhìn đó không còn mãnh liệt như vậy nữa. Mục Tư Thần không thể không nghi ngờ chính Tần Trụ cũng đang ở chỗ này, vị trí đại khái chính là vai trái của Diêu Vọng Bình. Nhưng trên vai trái của Diêu Vọng Bình không có vật gì cả. Mục Tư Thần nghĩ nghĩ, đưa tay che mắt phải lại. Sau khi bị thương vì nhìn thẳng vào mắt to, mắt của Mục Tư Thần đã thay đổi một chút. Lúc nhìn, mắt phải của cậu có thể nhìn thấy hình ảnh bình thường, trong khi mắt trái thì chỉ là một mảng sương mù. Một khi che mắt phải lại, mắt trái có thể nhìn thấy một số hình ảnh mà người bình thường không thể thấy được. Che kín mắt phải, trong sương mù mờ ảo, Mục Tư Thần nhìn thấy một con bạch tuộc chibi nằm trên vai trái của Diêu Vọng Bình, một đôi mắt to long lanh, tám cái xúc tu lúc ẩn lúc hiện, lúc dài lúc ngắn, một cái xúc tu đã thò đến trước mặt Mục Tư Thần, đang muốn chạm vào mặt cậu. Mục Tư Thần, đôi mắt của con bạch tuộc vừa to long lanh vừa dễ cưng là vậy, nhưng ánh mắt lại hết sức nghiêm túc, đang chuyên chú nhìn Mục Tư Thần. Cảm giác ánh mắt này và ánh mắt của Tần Trụ giống y như đúc vậy. Mắt thấy xúc tu sắp chạm vào mặt mình, Mục Tư Thần quyết đoán buông tay, khiến những hình ảnh mà mắt nhìn thấy lập tức biến mất. Cậu giơ tay chỉ Diêu Vọng Bình, nghi hoặc nói. Tần Trụ, ở trên vai trái của anh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Vọng Bình lập tức giơ tay che vai trái, sắc mặt lạnh lùng nhìn Mục Tư Thần nói. Xem ra cậu không chỉ biết tên họ của Tần Thượng Tướng của chúng tôi, còn biết rõ trên người tôi có đồ đằng của anh ấy trên người. Cậu là ai? Tần Thượng Tướng, nghe thấy cách xưng hô này, Mục Tư Thần liền dâng trào sự cảm động từ tận đáy lòng. Là Tần Thượng Tướng, một xưng hô theo chức vị thật bình thường của nhân loại, chứ không phải là các loại từ ngữ như thần bảo hộ, tồn tại vĩ đại, thiên không chi đồng. Mới xuyên qua thế giới này 5 tiếng đồng hồ ngắn ngủi, Mục Tư Thần vẫn luôn phải nghe mấy lời truyền đạo kia, bây giờ lại nghe được từ bình thường như thế này, quả thực cứ như đã cách cả một đời vậy. Mục Tư Thần giơ tay lên thẳng thắn nói, tôi chỉ là một người gian nan tìm đường sống dưới sự thống trị của mắt to mà thôi. Tôi đã nghe đoạn phát thanh có liên quan đến Tần Trụ, tôi không muốn nổi điên, cũng không muốn biến thành quái vật toàn thân đều là mắt, tôi chỉ muốn sống sót. Tôi có một sức mạnh đặc biệt. Có thể nhìn ra trạng thái tinh thần của một người. Lúc nhìn thấy anh trên quảng trường, tôi đã cảm thấy anh là một người đáng tin cậy, cho nên vẫn luôn đi theo anh đến đây. Ngoại trừ việc giấu giếm chuyện hệ thống game, Mục Tư Thần cũng không nói dối. Mắt to, Diêu Vọng Bình hỏi ngược lại, Mục Tư Thần chỉ không trung, chính là ngài, thứ toàn bộ chấn đồng chi vẫn luôn ca ngợi. Tên cậu đặt cũng không tệ, ngài cũng chỉ là mắt to thôi. Diêu Vọng Bình nhếch miệng, nở một nụ cười đạt tiêu chuẩn như người máy, nhưng ánh mắt lại không có ý cười. Ngoại trừ sự cảnh giác và sát ý vừa nãy, Mục Tư Thần không cảm nhận được bất kỳ một cảm xúc nào ở trên người của Diêu Vọng Bình. Diêu Vọng Bình đi tới gần 2 bước, thấy thẻ tên trên ngực của Mục Tư Thần viết là người nhà, liền gật đầu nói, xem ra không phải nói dối, nếu là tín đồ của mắt to thì sẽ không trở thành người nhà hoặc là bệnh nhân. Rất nhanh anh ta đã đổi cách gọi thành mắt to, giống với Mục Tư Thần. Mục Tư Thần nói, khi tôi vừa vào cửa, gác cổng nói tôi là tình nguyện viên, trên thẻ tên lại là người nhà, chỉ có tín đồ của mắt to mới có thể trở thành tình nguyện viên. Những người dân chấn có tư duy của riêng mình và kẻ sa đọa sẽ chỉ được chia thành người nhà và bệnh nhân, Diêu Vọng Bình nói. Lời nói này khiến cho Mục Tư Thần lùi lại một bước, nhìn thẻ tên. Bác sĩ trước ngực Diêu Vọng Bình mà tê cả da đầu. Diêu Vọng Bình chú ý tới ánh mắt của cậu, đưa tay sờ thẻ tên, thản nhiên nói. Sau khi 3 loại, tình nguyện viên, người nhà, bệnh nhân tiến vào viện điều dưỡng thì sẽ tự động được phân chia. còn nhân viên y tế thì có sẵn hoặc phải tự nghĩ cách để trở thành. Phải làm thế nào mới trở thành nhân viên y tế được? Mục Tư Thần biết, trong viện điều dưỡng, nhân viên y tế có địa vị cao nhất, quyền lực lớn nhất. Tôi không tin cậu, Diêu Vọng Bình dứt khoát nói, trừ khi cậu đạt được sự tin tưởng của tôi, nếu không tôi sẽ không hợp tác với cậu. Làm sao mới có thể có được sự tin tưởng của anh? Mục Tư Thần hỏi, Diêu Vọng Bình nói, lời nói, tình cảm đều có thể giả dối, chỉ có chung tín ngưỡng mới không. Khắc Đồ Đằng đại diện cho Tần Thượng Tướng lên người, chúng ta liền trở thành người cùng thuyền. Đề nghị của anh ta khiến cho Mục Tư Thần tạm thời rơi vào trầm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Vọng Bình rất thông minh, đầu tiên anh ta tỏ ra tạm thời tin tưởng Mục Tư Thần, để lộ một ít thông tin về viện điều dưỡng, còn nói với Mục Tư Thần, anh ta biết cách thay đổi thân phận như thế nào. Anh ta cho Mục Tư Thần hy vọng, lại không chịu nói ra thông tin, yêu cầu Mục Tư Thần phải gia nhập phe mình thì mới có thể tiến đến bước trao đổi. Mục Tư Thần hiểu được cách làm của Diêu Vọng Bình, ở trong thế giới như thế này, không tin tưởng ai một cách dễ dàng là nguyên tắc cơ bản nhất. Nhưng nguyên tắc này cũng đúng với Mục Tư Thần, cậu cũng không tin Diêu Vọng Bình và Tần Trụ, không biết có nên tùy tiện xăm đồ đằng của Tần Trụ hay không. Mục Tư Thần nhanh chóng tính một chút ở trong đầu, liệt kê ra những ưu nhược điểm của việc hợp tác và không hợp tác. Không hợp tác, cậu đi nửa bước cũng khó, kỹ năng còn rất yếu, thanh mana. Sức mạnh, không đủ, rất nhanh sẽ trở thành liều thuốc của Thẩm Tễ Nguyệt, thân thể mọc đầy mụn nước con mắt, biến thành một thằng điên xấu xí. Hợp tác, trở thành người bên phe của Tần Trụ, hợp tác với Diêu Vọng Bình, hiểu được các quy tắc của viện điều dưỡng, tìm kiếm một con đường sống. Tính đi tính lại một lượt, dường như không có lý do gì để cự tuyệt. Không hợp tác, có khả năng cao là cuối cùng cậu sẽ trở thành tín đồ của mắt to, sau đó sẽ mãi mãi hạnh phúc ở lại trấn Đồng Chi này. Hợp tác, khả năng cao là cậu sẽ trở thành tín đồ của Tần Trụ, sẽ tương đối tỉnh táo và lý trí mà sống sót. Nhìn Diêu Vọng Bình mà xem, người ta thông minh như vậy, còn biết vừa đe dọa vừa dụ dỗ kia. Đáp án rất rõ ràng, dù sao thì cậu cũng đã bị Tần Trụ đánh dấu, có vẻ cũng không còn đường lui nào nữa. Mục Tư Thần gật gật đầu, tôi đồng ý, được, cậu nhắm mắt lại, lui về phía sau hai bước đứng ở bên tường, để lộ vai trái ra. Diêu Vọng Bình nói, tác giả có lời muốn nói, Tần Trụ, Xoán Xúc Tu, tôi tới, Mục Tư Thần. Nghiến răng, muốn ăn bạch tuộc nướng, PS, công không phải bạch tuộc, là một anh trai đẹp đó. Nhấn mạnh, kia chỉ là đồ đằng với sức mạnh thôi, nhắc nhở đến đây thôi không là thành spoil mất. PS của PS, vở kịch ngắn chỉ là thả lòng chơi chơi vậy thôi, để bổ sung giá trị san cho các độc giả thiên sứ, Tần Trụ cho biết sẽ không chịu trách nhiệm với nội dung của vở kịch ngắn, tất cả đều là phỉ báng ngài. Cách chương.